Chàng rể trùng sinh, chương 214, dùng một chưởng đánh chết, gocchuyenaudio.com. Người dám thảo mặt nạ cô ấy xuống đều phải chết, mấy lời này giống như ném một hòn đá lớn vào hồ nước, tức làm dậy lên cơn sóng to gió lớn. Lập, anh nói ngông cuồng thật, không lẽ dưới lớp mặt nạ của cô gái xinh đẹp này có chế giấu bí mật động trời gì sao? Sợ thảo mặt nạ xuống sẽ mê chết người khác hay là sợ thảo mặt nạ xuống sẽ hù chết người khác đây? Mấy người nhiều chuyện đứng xung quanh bàn tán xôn xao. Hàn Quân Trạch lại cười ha ha nói, cũng không biết mày lấy đâu ra tự tin mà nói những lời nói đó, bây giờ không ai bỡ đít mày, mày đành tự ăn nói ngông cuồng để hù dọa người khác à? Cậu tô thảo mặt nạ của mày xuống thì mày làm được gì nào, mày có thể đánh thắng anh ta sao? Mã Minh Vũ cười lạnh nói, nhìn Diệp Thiên như nhìn một người chết. Tô Dương cũng nhịn không được cười nói, ông Viên đã đi theo ông nội của tôi được vài chục năm. Bây giờ cũng đã là cao thủ thần cảnh, ở trước mặt ông Viên, mày chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, chỉ cần ông Viên dậm chân một cái là sẽ dẫm chết mày một cách nhẹ nhàng. Xàm xì, Taketaro Sato nhịn không được lẩm bẩm nói, nếu như tôi không bị thương thì đã có thể đầm một quyền đánh chết các người rồi, chủ nhân của tôi chỉ cần chớp chớp mắt là có thể làm cho thân hồn của tất cả các cầu tiêu biển, nếu dám nói chủ nhân của tôi là con kiến cứ chống mắt lên mà xem chủ nhân của tôi xử đẹp mấy cậu thế nào đi. Ông vừa nói xong những câu này, mọi người đều cười vang. Mấy người đứng nhiều chuyện đều cảm thấy Taketaro Sato rất biết cách nói khoác. Mã Minh Vũ càng không nhịn được cười nói, mẹ nó ông không nói khoác thì sẽ chết à, tên Cung Biêu đi theo tôi chỉ mới đạt đến cấp bậc hóa cảnh đỉnh phong, chưa hề ra tay đã làm ông phun một bảng máu ra ngoài, đánh không lại thì nhận là đánh không lại đi, cần gì phải mạnh miệng để chọc cười người khác chứ. Đúng đó, nói ra cử như chủ nhân của ông giỏi lắm vậy, nó cũng chỉ bằng tuổi bọn tôi mà thôi, còn chưa biết có thể đánh thăng bọn này không, ở trước mặt hạng cao thủ nửa bước vô tồn như ông Viên thì chẳng khác nào một con kiến cả. Hàn Quân Trạch cũng nhảy ra nói, Diệp Thiên lạnh nhạt nói, có một số người cứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy chờ tôi đánh chết ông già này rồi lại đi tính sổ với mấy người. Nói xong, hắn quay sang nhìn ông Viên đang đến gần. Mà ông Viên nghe Diệp Thiên nói xong mấy câu đó rồi, khỏe mắt lập tức giật giật, trên cơ thể tỏa ra một cổ sát khí nồng nặc tiêu điều, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, làm tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được dùng mình. Cậu nói, cậu định dùng một chiều đánh chết tôi sao? Ông Viên như cười như không, khỏe mắt nhường lên lạnh lùng hỏi. Người nào dám duỗi tay tháo mặt nạ của vợ tôi xuống, tôi sẽ đập chết người đó ngay lập tức, nói được thì làm được. Diệp Thiên trả lời bằng giọng điệu chắc chắn. Ha ha, có rất nhiều người đều nhịn không được bật cười. Tô Dương cũng cười to. Ông Viên, ông lập tức thảo mặt nạ của vợ tên đó xuống đi, để xem nó có thể làm gì được ông. Vâng, cậu chủ, ông Viên trả lời. Ngay sau đó, ông ta lập tức nâng bàn tay khô gầy lên, tốc độ nhanh như tia chớp chộp về phía cái mặt nạ mà Tân Liên Tâm đang đeo. Nhưng mà Tân Liên Tâm lại không hề né tránh chút nào, cô cực kỳ tin tưởng, chỉ cần có Diệp Thiên ở đây sẽ không có bất cứ người nào có thể tháo mặt nạ của cô xuống cả. gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy người Tô Dương thấy vậy thì đều không nhịn được mà bật cười, giống như chỉ trong vài giây tiếp theo là có thể nhìn thấy được gương mặt dưới lớp mặt nạ của Tần Liên Tâm. Muốn chết, đúng lúc này, mắt Diệp Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, đánh một chưởng ra ngoài. Chỉ trong tích tắc một dấu chưởng thật lớn kéo theo khí thế Thái Sơn ập xuống, cộng thêm mỗi cỗ uy thế vô cùng khủng bố mà đổ ập nghiền ép về phía ông Viên. Chỉ trong vài giây, ông Viên lập tức cảm nhận được có một cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc đang bao phủ toàn thân ông. Không xong rồi, mau lùi lại, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc đó, trong lòng ông Viên vô cùng hoảng sợ theo bản năng định rút tay về né tránh, nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy bóng chưởng nhiên áp đè về phía vùng đầu của ông Viên. Đùng, mặt đất đột nhiên rung lên dữ dội, một số người đứng xem bị té ngã. Đợi đến khi bóng chưởng tan đi rồi, trước mặt Tần Liên Tâm đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn sâu chừng 1 mét hình bàn tay, trong cái hố hình bàn tay ấy lại có một đống máu loãng và một bộ quần áo. Ông Viên thậm chí còn không có cơ hội kêu gào thảm thiết đã bị bóng chưởng nghiền ép thành một vũng máu, ngay cả một khúc xương cũng không có, tưởng chết cực kỳ thê thảm. Mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi, ai nấy đều biến thành pho tượng, giống như có ai đó đã tắt tiếng của cả tiệm thuốc rồi, xung quanh đều chìm vào yên lặng. Không biết bao lâu sau, ba người Hàn Quân Trạch, Mã Minh Vũ, Tô Dương đều bị dọa sợ đặt mông ngồi bệch xuống đất, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa không thể nào ngừng được, mặt mày hoảng sợ nhìn Diệp Thiên. Khủng khiếp, quá khủng khiếp, đúng là quá khủng khiếp, trong lòng bọn họ dâng lên cơn sợ hãi to lớn như cơn sóng thân. Ông Viên chính là cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, nửa bước võ tôn đó, vậy mà lại dễ dàng bị hắn đập thành một mờ thịt nát như thế, mẹ nó đây rốt cuộc phải có thực lực mạnh đến cỡ nào chu. Người vậy xem đều hoảng sợ không thể tin vào hai mắt mình, ồn ào kinh ngạc cảm thán. Cái gì gọi là che giấu sâu, mẹ bà nó đây mới gọi là che giấu sâu nè. Mạnh thật, người thanh niên này quá mạnh. Tôi ăn mấy chục nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy cảnh có người đập một cái đã đập người ta thành thịt nát. Tôi bắt đầu thấy nghi người này không phải là người, là thần đó. Ông già đứng cạnh Vân Tịch Diễm lúc này mới lấy lại tinh thần, người ông ta rung lên kịch liệt như bị gần động cơ, không thể tin nổi mà nhìn Diệp Thiên, miệng khô lưỡi đáng nói. Cô chủ, cậu ta là... Đúng đó ông Đặng, anh ta chính là người siêu mạnh ở Giang Thành đó. Vân Tịch Diễm nói, ông Đặng nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày vừa hoảng sợ lại vừa kích động. Ông cũng đã từng nghe tên tuổi của thầy Diệp từ lâu rồi, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy thấy Diệp ông vẫn không tin nổi một người thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi, vậy mà lại có thực lực khủng khiếp đến như thế. Đúng là người thanh niên mạnh nhất từ trước đến nay, bây giờ cũng nên tính số với bọn mày rồi. Lúc này Diệp Thiên quay sang nhìn ba người Hàn Quân Trạch. Mày, định làm gì? Ba người Hàn Quân Trạch run rẩy nói. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Không phải bọn mày muốn nhìn thử xem vợ tao thảo mặt nạ xuống trông như thế nào sao? Cocchuyenaudio.com Vậy tao sẽ làm bọn mày suốt đời đều không thể nhìn thấy, để bạn mày sống trong bóng tối vĩnh viễn. Cái gì? Hàn vừa mới nói xong, mọi người đều khiếp sợ. Hắn muốn móc mắt của ba người cậu Hàn, cậu Mã và cậu. Tô sao? Trời đất ơi, độc ác quá rồi đó. Mày dám, Tô Dương lập tức kích động nói. Nếu mày dám móc mắt tạo, nhà họ Tô ở Trung Nguyên sẽ làm mày vạn kiếp bất phục. Ba của tao cũng chính là vua Tây Bắc đang ở trong trấn này, nếu mày dám làm thế, ba tạo chắc chắn sẽ giết chết mày. Mã Minh Vũ cũng uy hiếp, cho dù mày là thằng nào, nếu dám đắc tội với nhà họ Hàn ở Đông Bắc, nhà họ Mã ở Tây Bắc và nhà họ Tô ở Trung Nguyên thì hậu quả của mày chỉ có chết và chết mà thôi. Hàn Quân Trạch lại đe dọa, Diệp Thiên cười lạnh nói. Nếu bọn mày tự tin như thế, vậy dùng hai chân của bọn mày đổi lấy một con mắt để bọn mày có thể nhìn thử xem ba nhà bọn mày bắt tay với nhau có làm gì được tạo không? Nói đến đây, Diệp Thiên quay qua nhìn Taketaro Sato ra lệnh. Đánh gãy hai chân, móc một mắt ra, đi làm ngay. Vâng, chủ nhân, Taketaro Sato lập tức đi về phía ba người. Mày không được làm như thế. Nếu mày dám làm như vậy, nhà họ Tô chắc chắn sẽ không buông tha cho mày. Có chuyện gì cũng có thể từ từ mà bản, tuyệt đối đừng có làm như vậy mà. Mày làm như vậy thì chẳng khác nào đã phế bỏ bọn tao mày có biết không? Ba người thấy Taketaro Sato đi đến, đều vô cùng hoảng sợ kêu lên. Nhưng không lâu sau, lại có tiếng kêu la đầy đau đớn thảm thiết của Hàn Quân Trạch. Sau đó là Mã Minh Vũ, cuối cùng là Tô Dương. Ba người đều bị Taketaro Sato nhanh nhẹn dứt khoát xử lý xong. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đất trời, làm người ta cảm thấy da đầu tê dần. Mấy người đứng nhiều chuyện xung quanh cũng run bần bật, chỉ cảm thấy Diệp Thiên quá độc ác rồi. Đi thôi, sau khi trừng trị ba người sau, Diệp Thiên bỏ lại hai chữ, nằm tay Tần Liên Tâm đi ra ngoài. Mấy người bao vây ngoài cửa tiệm lập tức giải tán, nhìn Diệp Thiên như ác quỷ. Nhóm Thẩm An Kỳ cầm dược liệu cũng đi theo sau, chọc ai không chọc lại đi chọc anh ta, mấy người gặp hậu quả này cũng là đáng đời, hừ. Vân Tịch Diễm sát muối lên miệng vết thương của bọn họ, sau đó cũng đuổi theo. Các người nhất định phải trả giá đắt vì chuyện này, chắc chắn phải trả giá đắt. Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa nào đó trong trấn nhỏ, có mấy người ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ đỏ. Quả nhân sâm rất hiếm thấy, tuy hiệu quả cũng không mạnh như những gì được miêu tả trong Tây Du Ký, nhưng cũng có hiệu quả cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm năm, dẫn gần tùng cốt, là dược liệu cực phẩm trong cực phẩm, chỉ sợ trong buổi đấu giá dược liệu hai ngày sau sẽ có rất nhiều người vì quả nhân sâm mà đến. Vua Đông Bắc Hàn Minh Chương nói, đương nhiên rồi, theo tôi được biết những dị tộc ở Bắc Mỹ, huyết tộc ở châu Âu cũng có cử người đến đây. Vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu nói, cách đây mấy ngày tôi từng nhìn thấy một topic trên diễn đàn võ thuật, nó lấy danh nghĩa của thay Diệp đăng lên, treo giải thưởng ba loại dược liệu, lần lượt là có thất tinh liên châu, nhân sâm máu long hoàng, thánh quá thai nguyên. Mỗi loại đều treo giải 10 tỷ IMB, mà ảnh của quả thánh thai nguyên kia gần như giống hệt với quả nhân sâm, nếu tôi đoán không sai thì lần này thầy Diệp cũng sẽ đến đấu giá quả nhân sâm. Con trai của vua Trung Nguyên Tố Nguyễn Lương từ từ nói. Cocchuyenaudio.com Là thấy Diệp từng giết chết Muto Shinaki, đánh bạo quyền hoàng Nhật Bản, Taketaro Sato kia đó hả? Hàn Minh Chương nhíu mày nói. Trong Nam Việt của chúng ta, trừ thầy Diệp đó ra còn có người khác à? Tô Nguyễn Lương cười cười. Lúc này, vua Tây Bắc Mã Thiên Kiêu hừ lạnh nói. Ai thèm quan tâm cậu ta là thầy Diệp hay Lâm Đại Sư, hay là huyết tộc gì đó, quả nhân sâm này ba nhà chúng ta đã bắt tay với nhau nhất định phải giành được, không cần thiết phải nề mặt ai hết. Giới hạn của chúng ta là 10 tỷ, nếu ai dám ra giá hơn 10 tỷ thì không đua tiền với họ nữa, sửa thành so nằm đấm. Nhưng mà ngay cả quyền hoàng Nhật Bản, Taketaro Sato đứng thứ 5 tôn bảng còn đánh không lại thấy Diệp, nếu ông cụ Tô không ra tay, chúng ta có thể so nằm đấm lại thầy Diệp kia sao? Hàn Minh Chương lo lắng nói. Mã Thiên Kiêu nói, xếp hạng thứ 5 tôn bảng thì có là cái thà gì chứ, lúc trước cũng do tôi lười chẳng muốn đi tranh mấy cái thứ tự này, nếu không tôi chắc chắn sẽ xếp hạng cao hơn Taketaro Sato, nằm đấm của thầy Diệp cứng hơn Taketaro Sato, không phải cũng không đánh chết Taketaro Sato được hay sao, nếu đổi thành tôi, tên Taketaro Sato kia còn sống nổi à, cho nên nằm đấm của tôi chưa chắc không cứng hơn thầy Diệp, nếu cậu ta dám cướp quả nhân sâm của tôi cũng dám dùng nằm đấm này đánh nhau với cậu ta. Chấm, tính tình của gia chủ Mã đúng là nóng nảy giống hệt trong tin đồn, tôi còn đang định gọi ba tôi đến, nhưng nếu gia chủ Mã đã tự tin như thế, vậy tôi cũng sẽ không quấy rầy việc tu luyện của ba tôi. Tô Nguyễn Lương nói, Mã Thiên Kiều xua tay nói, không cần quấy rầy việc tu luyện của ông cụ tỏ, ông ấy là người đang tấn công đến thiên huyền, tôi cũng muốn nhìn thử xem người đến thiện huyền sẽ mạnh đến mức nào, tôi cũng có thêm chút động lực để cố gắng xông lên thiên huyền, cứ giao thấy Diệp cho tôi xử lý là được, bảo đảm làm tốt. Được vậy cứ quyết định như vậy đi, gia chủ Mã cộng thêm gia chủ Hàn, lại thêm chủ của tôi, không cần ông cụ nhà tôi ra tay, nhưng việc giành được quả nhân sâm chắc là cũng không có vấn đề gì. Tô Nguyễn Lương cười nói, bảo đảm đủ rồi, Mã Thiên Kiêu vỗ ngực vô cùng tự tin nói. Đúng lúc này, có một người vội vàng chạy vào, mặt mày hốt hoảng nói với Hàn Minh Chương. Không xong rồi gia chủ và cậu Mã, còn có cậu Tô đã bị một người họ Diệp đánh gãy hai chân, còn bị móc mắt một mắt, bây giờ đang được chở đến bệnh viện. Cách chương.